Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, trước quyên 1 tỷ. Cái này, nghe được phóng viên hỏi thăm, Đàm Côn có chút xấu hổ nói ra. Nhóm chúng ta thời kỳ thứ nhất quyên tiền tài chính cũng sẽ có hơi biến động. Cái gì tình huống? Bọn hắn cho là mình tại nhà tròi sao? Hiện trường chạy đến chúc mừng tân khu cục dân chính phó cục trưởng sắc mặt tái xanh hướng người bên cạnh hỏi. Trước mấy ngày còn nói quyên 100 triệu, hiện tại không quyên, ta quay đầu làm sao cho lãnh đạo bàn giao? Bên người khoa trưởng giật mình, vội vàng nói, Hồ trưởng cục ngươi đừng nóng giận, ta đoán chừng coi như chênh lệch cũng không kém nơi nào a. Mấy ngày nay ngài hẳn là cũng hiểu. Lão Đàm cái này cá nhân vẫn là rất không tệ, một lòng muốn làm từ thiện, cho nên, hừ, phó cục trưởng hừ lạnh một tiếng, quay người liền muốn trở về, nhưng nghĩ tới còn không biết rõ đối phương sửa đổi sau mức là bao nhiêu. Liền đè nén trong lòng nộ khí tiếp tục chờ đợi, theo lý thuyết, tư nhân quỹ từ thiện quyên tiền bao nhiêu, bọn hắn đều là phi thường vui vẻ. Dù sao cái này có thể nâng bọn hắn cục dân chính giải quyết một bộ phận vấn đề. Nhưng là nhường Hồ cục trường sinh khí là hạng mục này là từ hắn tiếp nhận. Đồng thời tại ngày hôm qua hắn đã đem chuyện này hồi báo cho trong tỉnh, để cho mình lý lịch lên gia tăng một bút công trạng. 100 triệu mức đã báo lên, hiện tại nghe xong không quên nhiều như vậy, vậy hắn chẳng phải thành báo cáo sai công trạng sao? Mọi người yên tĩnh một cái, xin yên tĩnh nghe ta nói. Đối với phía dưới phản ứng Đàm Côn sớm có đoán trước, tiếp tục nói ra, vừa rồi ta miêu tả khả năng có chút không đúng, nhường mọi người có chỗ hiểu lầm. Nhóm chúng ta nhóm đầu tiên từ thiện mức mặc dù sẽ tiến hành hơi cải biến, nhưng lại cũng không phải là nhóm chúng ta chuẩn bị giảm bớt mức, mà là gia tăng một chút. Xin hỏi Đàm hội trưởng, nhóm đầu tiên tài chính sẽ tăng thêm bao nhiêu? Quý hội là chuẩn bị đem nhiều kỳ tài chính cùng nhau rót vào sao? Lập tức liền có phóng viên đặt câu hỏi. Không không không, vẫn là theo mấy cái lượt tiến hành bơm tiền. Chỉ là thời kỳ thứ nhất hạn mức cải biến một chút. Đàm Côn trả lời, hội trưởng chúng ta nói. Trải qua hắn thận trọng cân nhắc, 100 triệu mặc dù nhìn nhiều, nhưng đối với toàn bộ Trung Châu phạm vi mà nói, cái này 100 triệu vô luận làm cái gì hạng mục đều có chút miễn cưỡng. Cho nên nhóm chúng ta hứa hội trưởng chuẩn bị đem nguyên bản định ra quyên tiền hạn mức cải biến. Một cái, nhóm đầu tiên tài chính nha. Trước quyên 1 tỷ, cái gì? 1 tỷ, ta thao, 100 triệu biến 1 tỷ. Cái này mẹ nó là hơi gia tăng 1 điểm. Đây là về sau chuyển một cái số lẻ a, trực tiếp lật gấp 10 a. Hắn có phải hay không nói sai? Hứa chiết hết thảy trúng thưởng mới đến tay 4.57 ước mà thôi. Lấy ở đâu tiền quyên 1 tỷ? Đàm Côn lời ra khỏi miệng về sau, tất cả mọi người chấn kinh, cho dù ai cũng không nghĩ ra, hứa chiết cái gọi là sửa đổi quyên tiền mức, vậy mà không phải giảm bớt quyên tiền, mà là gia tăng quyên tiền, thậm chí chỉnh một chút gia tăng gấp 10. Đàm hội trưởng, ngài xác định vừa rồi ngài không có nói sai. Nhóm đầu tiên quyên tiền, thật sự là 1 tỷ. Đối mặt phóng viên không dám tin hỏi thăm, Đàm Côn cười cười, nói ra, số lượng ta không có nói sai. Nhóm chúng ta nhóm đầu tiên tài chính đúng là 1 tỷ. Mà lại cái này 1 tỷ đã thành công chuyển tới hội ngân sách trong chương mục. Tất cả chi tiêu sẽ hướng xã hội công khai, hoan nghênh mọi người bất cứ lúc nào tiến hành giám sát. Bất quá bởi vì mức gia tăng không ít, cho nên nhóm chúng ta cái này một nhóm tài chính đem không chỉ dùng tại hy vọng công trình phía trên, đồng thời cũng sẽ dùng cho cái khác hạng mục. Bất quá phạm vi nha, vẫn định tại Trung Châu tỉnh bên trong. Dù sao chúng ta bây giờ công tác nhân viên còn rất ít. Đồng thời ta ở chỗ này tuyên bố một cái, hy vọng tại Trung Châu phạm vi bên trong tìm kiếm trí đồng đạo hợp ái tâm nhân sĩ. Đến mức Đàm Côn, đằng sau lời nói, tất cả phóng viên đã không quan tâm. Tại xác định Hứa Chiết công ích hội, nhóm đầu tiên từ thiện tài chính thật có 1 tỷ chi cự thời. Điểm, tất cả phóng viên cũng điên cuồng. Bọn hắn hiện tại toàn bộ đều chú ý tới cùng một cái vấn đề. Hứa Chiết tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ Hứa Chiết không chỉ là vận khí tốt bên trong mấy ước, nhưng thật ra là một cái ẩn tàng cực sâu con nhà giàu hay sao? Hứa hội trưởng đâu? Nhóm chúng ta muốn phỏng vấn Hứa hội trưởng. Đúng, nhóm chúng ta muốn phỏng vấn Hứa hội trưởng. Đàm Côn lời còn chưa nói hết, liền bị vô số kích động phóng viên cắt đứt. Bọn hắn hiện tại đã đang tưởng tượng, lần này báo cáo tin tức sau khi ra ngoài, sẽ gây nên lớn cỡ nào oanh động. Gần đây liên quan tới Hứa Chiết tin tức, một mực không có từng đứt đoạn. Rất nhiều người đều đang suy đoán lấy hắn dùng tiền tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ đem tiền thưởng hoa đến không đủ 4 ức. Cuối cùng lựa chọn sửa đổi quyên tiền tổng ngạch, nhưng không nghĩ tới số lượng là sửa đổi, nhưng lại gia tăng nhiều như vậy. 1 tỷ từ thiện A, nhóm đầu tiên liền quyên nhiều tiền như vậy, kia tổng cộng sẽ quyên bao nhiêu? Trách không được trước đây Hứa Chiết như vậy bại gia. Mua xe cũng mua hơn 2.000 vạn, truy cái bạn gái hoa hơn mấy triệu. Tình cảm người ta có tiền a. Ánh sáng hôm nay, liền quyên chỉnh một chút 1 tỷ. Hứa Chiết giá trị bản thân đến cùng có bao nhiêu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.